Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và tập truyện trước, Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê của tác giả Diễm My. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My để gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành và lắng nghe cùng với Thu Quỳnh nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Tôi thở dài đi làm cho bà ly nước uống. Anh Bình cũng vừa về đến. Anh cũng như tôi, vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy mẹ. Mẹ đứng dậy đi về chỗ của anh Bình đang đứng ngơ ngác. Bà ôm lấy anh Bình, sờ soạn mặt mũi của anh ấy. Nhưng anh Bình gạt đi. Bà về đây làm gì? Bà đi đi. Kìa con, mẹ biết là con giận mẹ, nhưng mẹ có nỗi khổ riêng. Xin con hãy nghe mẹ nói. Anh Bình cười khẩy. Bà có nỗi khổ gì mà bỏ chồng bỏ con đi? Chẳng qua là lúc ba tôi bị bại liệt, không làm ra tiền nuôi bà, cho nên bà mới đi tìm cuộc sống, mới lo cho bản thân của bà trước. Mặc kệ cho hai đứa tôi sống chết thế nào với người cha bại liệt. Bình, hãy nghe mẹ nói một lần con à. Năm đó mẹ bỏ các con đi là mẹ sai. Nhưng các con thử nghĩ đi, ba con như vậy, các con còn nhỏ dại, đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mẹ kham nổi ở miền quê này? Mẹ mới cắn răng đi lên thành phố, muốn tìm công việc nào đó làm, rồi đón các con, hoặc là gửi tiền về lo cho các con. Nào đâu bị người ta lừa bán sang nước ngoài. Chúng nó đưa mẹ chai nước uống. Khi tỉnh dậy thì đã là ở một nơi xa, bốn bề rừng rậm, không biết phương hướng nào hết, cũng không có tiền bạc giấy tờ. Nhiều lần mẹ bỏ trốn thì bị chúng nó bắt lại đánh đập tàn nhẫn. Mẹ tôi càng nói, càng khóc như mưa đổ. Bà kể về những tháng ngày sống khổ sở của mình, nơi xứ người và nỗi nhớ nhung quê hương cùng các con ra sao. Mắt của anh Bình đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác, che đi giọt nước mắt mà hỏi. Lần này, bà về được bao lâu? Mẹ về được nửa tháng là phải về bên đó tiếp. Nửa tháng này mẹ muốn bên cạnh các con, có được không các con? Tùy bà, bà muốn ở đâu thì ở. Nói xong, anh Bình lại đi. Tôi và mẹ gọi theo, anh cũng không trả lời. Mẹ hỏi về cuộc sống của tôi như thế nào, tôi đáp. Con từng lấy chồng, nhưng anh ấy không may qua đời rồi. Sau đó con về ở với bà. Mẹ cầm lấy bàn tay của tôi, một tay vuốt đầu tôi, âu yếm nói. Khổ thân con gái của mẹ quá. Anh Bình phóng xe đi tầm một tiếng sau thì đem về mấy con cá lóc đồng đưa cho tôi. Mẹ thấy như vậy thì cười nhưng rưng rưng nước mắt. Con vẫn còn nhớ mẹ thích ăn cá lóc nhất hả con? Mẹ lại ôm chầm lấy anh Bình, mà lần này anh không xô mẹ ra nữa, mặc cho mẹ ôm anh rất lâu. Tôi đem cá xuống bếp, anh Bình thì đi đốt than để nướng. Mẹ nói lúc còn sống, bà tôi khoái nhất là canh chua với cá lóc kho tụ, cho nên làm thêm hai món đó cúng cho ba. Nhiều năm xa cách, mẹ tôi vẫn còn nhớ đến khẩu vị của ba, làm cho tôi cũng cảm thấy an ủi. Anh Bình đi ra sau hè nhổ bông súng đem vào. Mẹ nói hôm nay để mẹ nấu cho anh em tôi ăn. Nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi mới lại được ăn những món ăn mẹ nấu. Hương vị vẫn thơm, không thay đổi. Tôi ăn mà mắt mũi cay xè, nước mắt không ngừng rơi. Đến anh Bình là đàn ông con trai, cũng đỏ hết cả hai mắt. Anh nói ăn trúng miếng ớt cho nên cay. Nhưng tôi biết là anh cũng xúc động, chẳng kém gì tôi. Biết tình mẹ tôi về, hàng xóm kéo đến hỏi thăm. Mẹ cũng kể hoàn cảnh của mình. Mọi người an ủi mẹ và mừng cho mẹ con tôi sum họp. Đêm đó, mấy mẹ con của tôi cứ thức nói chuyện đến rất khuya mới chịu vô mùng. Tôi ngủ với mẹ, còn anh Bình thì ngủ bên giường của anh ấy. Đêm đó tôi không ngủ được, nói đúng hơn là không dám ngủ. Tôi sợ mọi thứ chỉ như là một giấc mơ. Khi tôi thức giấc, mẹ lại đi mất, cho nên tôi cứ nhìn mẹ mãi. Có lẽ mẹ hiểu, cho nên cười nói. Mẹ ở đây với các con mà, con ngủ đi. Cuối cùng thì tôi cũng chợp mắt được một chút, nhưng hay giật mình. Mỗi lần như vậy đều nhìn sang chỗ bên cạnh. May quá, mẹ vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh tôi. Đây là hiện thực, không phải là giấc mơ. Từ ngày mẹ về đến nay, anh Bình không đi chơi nữa mà quanh quẩn ở nhà. Tôi thì từ sáng đã đi chợ mua ít thịt cá, tôm cua, cá mực, gà mới cập bến còn tươi xanh. Về thì mấy mẹ con cùng nhau ăn uống. Nhìn anh Bình, nhìn mẹ, tôi ước rằng ba tôi còn sống, cả nhà cùng nhau vui vẻ thì hạnh phúc biết mấy. Anh Bình hỏi, khi nào con út nó được về Việt Nam? Đang vui vẻ, nhưng anh Bình hỏi xong thì cơ mặt của mẹ lại trùng xuống. Mẹ cũng không biết nữa, hiện tại người ta vẫn chưa cho nó về. Nó không có giấy tờ lại không có tiền bạc, muốn về lắm nhưng mà không có tiền. Sao nó không trốn? Có chứ con, nhưng ở đó địa hình hiểm trở, khó đi. Người địa phương có khi còn đi lạc nữa, là người xứ khác như chúng ta. Mỗi lần bị bắt về đều bị đánh đập bỏ đói. Có lần chúng nó còn xích chân con nhỏ nữa. Tội em lắm hai con ơi. Là mẹ, mẹ đã hại con bé. Đằm đó mẹ cứ nghĩ đem em theo cho hai đứa con đỡ gánh nặng. Nào ngờ lại xảy ra bi kịch như vậy. Mẹ tôi bưng mặt khóc tức tưởi. Anh em của tôi cũng không kìm được nước mắt đang tuôn rơi. Vậy tính ra thì tôi và anh Bình còn sống tốt hơn là mẹ và em gái của mình. Dù có nghèo khổ, nhưng ít ra vẫn được tự do, được sống trên quê hương, không bị ai ràng buộc. Vậy bây giờ làm sao để đón em về đây mẹ? Mẹ tôi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt, rồi nói bằng giọng khàn đặc. Phải đợi bên đó người ta cho về mới được về con à. Hoặc là... Là sao mẹ? Là mình có tiền sang đó chuộc em về. Không gian liền rơi vào trầm mặc. Mẹ nói bao nhiêu năm qua mẹ quần quật phục vụ nhà họ cũng chưa từng có tiền. Em gái tôi cũng như thế. Họ không dạy cho mẹ và em nói tiếng địa phương vì sợ mẹ sẽ giao tiếp và chạy trốn mất. Tôi hỏi, tầm khoảng bao nhiêu tiền mới chuộc được em về vậy mẹ? Khoảng 100 triệu con à. Số tiền lớn như vậy mẹ thực sự không có. Mình báo công an được không mẹ? Mẹ lắc đầu. Không được đâu con, bọn chúng cũng liều mạng lắm. Nếu dính dáng đến pháp luật, có khi em con sẽ nguy hiểm tính mạng. Còn đưa tiền chuộc thì chúng sẽ dùng tiền đó để cưới vợ mới. Nhưng mà tiền đâu có. Hy vọng con bé có thể trụ thêm một thời gian để bọn chúng tin tưởng rồi cho về nước như mẹ bây giờ. Vậy tại sao chúng nói cho mẹ về mà không cho con út về? Mẹ trả lời anh Bình. Vì mẹ lớn tuổi rồi, lại còn có con cái ràng buộc bên đó. Còn em con còn trẻ, lỡ về đây không qua nữa thì sao? Bọn chúng đề phòng lắm. Mẹ thực sự rất hối hận. Giá như năm đó mẹ đừng đi thì mấy mẹ con mình đã không chia lìa. Còn út, nó cũng không phải sống một cuộc đời đau khổ như vậy. Cuộc nói chuyện đầm nước mắt của ba mẹ con tôi kéo dài rất lâu. Chiều đó mẹ đang giặt giũ quần áo ở sau nhà thì anh Bình gọi tôi ra trước sân nói chuyện. Bảo tôi lấy tiền công đẻ thuê ra để chuộc em gái tôi về cho gia đình đoàn tụ. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng phải tính toán làm sao để chắc chắn sẽ giải cứu em gái thành công. Mày định báo công an hả? Mày không nghe mẹ nói, bọn chúng mà biết báo công an, bọn chúng sẽ giết con út luôn đó. Nhưng nếu không có ai đứng ra làm trung gian hoặc là bảo lãnh, thì em không yên tâm. Sang đó là địa bàn của người ta. Người ta muốn đem một người về Việt Nam đâu phải là chuyện đơn giản. Theo em, nên báo cho công an họ âm thầm hỗ trợ, hoặc là ít nhất, đến biên giới họ sẽ giúp đỡ. Chứ chúng ta một thân một mình qua đó, em thấy không ổn đâu anh. Anh Bình gật gù. Mày nói cũng phải, nhưng lỡ như chúng nó biết có công an, chúng nó làm bậy thì sao? Phải chị, có ai quen, có ai máu mặt thì dễ nói chuyện rồi. Anh em tôi nói đến đó thì bà Sáu Béo ghé qua. Thế bà ấy, anh Bình hỏi. Tụi tôi trả hết nợ rồi, bà qua đây mừng chi? Tao nghe nói mẹ mày về cho nên qua thăm không được sao? Mẹ mày đâu? Tôi đáp. Mẹ con ở trong nhà đó, bà Sáu vào chơi, con gọi mẹ ra. Nghe hoàn cảnh mẹ tôi kể lại, bà Sáu cũng khuyên nhà tôi nên chạy tiền để chuộc em gái tôi về. Tôi cũng biết là như vậy và cũng nói ra lo lắng của mình là tìm một ai đó tin tưởng để đi cùng, chứ anh em chúng tôi không ai biết ngôn ngữ bên đó, rồi không biết địa hình, phong tục, tập quán. Nói chung là không có chút kiến thức, kinh nghiệm nào cả, không thể tự dưng mà đi qua đó. Lỡ như mất hết tiền mà còn bị bắt lại bên đó thì còn khổ hơn. Cho nên phải tìm một giải pháp nào đó an toàn và cứu được người về. Chuyện này nói khó cũng không hẳn là khó, nhưng cũng không dễ. Là sao vậy bà Sáu? Bà có cách gì cứu em gái con không? Cách thì có đó, nhưng mà... Nhìn biểu hiện của bà Sáu, tôi biết bà ấy muốn nói gì, cho nên tôi nói trước. Chỉ cần bà chịu giúp, cứu em gái con về nước, con sẽ hậu tạ bà Sáu tiền. Bao nhiêu? Tôi mỉm môi nói. Bà cũng biết hoàn cảnh nhà con nghèo khổ, kinh tế không bằng ai, cho nên con biếu bà 5 triệu uống nước, còn lại phải đi xoay cho đủ tiền để chuộc em gái con về nữa, rồi còn đi đứng nữa bà Sáu. Bà Sáu Béo khẩy khẩy cái bàn tay của mình. Thôi, 5 triệu của mày lớn như cái bánh xe bò vậy đó, để đó mà ăn đi. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, quỳ xuống cầu xin bà Sáu Béo. Chị Sáu, xin chị thương tình gia cảnh nhà em đơn chiếc mà giúp đỡ. Ơn này của chị em nhất định khắc cốt ghi tâm. Kìa đứng lên đi, tổn thọ tôi bây giờ. Khi nào chị chịu giúp đỡ, em mới dám đứng lên. Xin chị thương xót cho mấy mẹ con của em xa cách nhiều năm nay. Coi như chị làm phước đi chị. Trước sự khẩn cầu của mẹ tôi, bà Sáu Béo nói. Thôi được rồi, thấy thím cũng tội nghiệp. Tôi là tôi thương thím và tụi nhỏ, cho nên sẽ cố gắng giúp. Nhưng mà sức tôi cũng không giải quyết được. Tôi có quen một người chuyên giải quyết mấy vụ buôn người kiểu này. Mà muốn giúp đỡ thì phải có tiền. Tôi sẽ đứng ra nhờ ông ấy cứu con gái của thím gì. Tiền công của tôi là 10 triệu. Còn tiền thím bồi dưỡng người ta là riêng đó nghe. Sao? Nghĩ đi. Được thì tôi kêu con ăn, điện cho tôi một tiếng. Là khoảng bao nhiêu hả thím? Thì tùy vào tấm lòng của gia đình, làm sao coi được thì làm. Người ta bỏ công, bỏ sức qua tận đó cứu con gái thím về, dĩ nhiên là phải hậu hĩnh. Tiền bạc làm ra được, còn mạng người thì không được đâu. Mẹ con thím cân nhắc cho kỹ đi. Anh Bình nóng tính, nên giọng hơi lớn. Thì bà cứ nói ra là bao nhiêu tiền đi, để nhà tôi còn biết đường lo. Chứ nói như vậy ai biết đường mà mò. Dạ, xin chị Sáu thương, mà chị gợi ý giùm em là bao nhiêu tiền? Bà Sáu Béo trả lời. 50. Năm chục triệu. Sao, tiếc hả? Còn người còn của, tiếc 50 triệu để con gái của thím ở bên đó chịu khổ, bị chúng nó đánh đập. Lỡ mà nó khổ quá, nó nghĩ quẩn. Lúc ấy 50 triệu hay 100 triệu cũng không mua được tính mạng con gái thím đâu mà tiếc. Không phải em tiếc đâu chị Sáu, mà em không có tiền. Bao nhiêu năm nay ở bên đó, em khổ dữ lắm. Họ đề phòng em bỏ trốn, cho nên không có dạy em nói tiếng của họ, cũng không cho quản lý tiền bạc gì cả. Nhất thời em không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Chắc là em đi bán thận quá. Bà Sáu lại hất mặt về phía của tôi. Cần gì bán thận? Con An có tiền kìa. Trong mình nó bây giờ đâu dưới 100 triệu. Mẹ lại nhìn qua tôi. Bà Sáu lại nói. Tôi nói thiệt, con An nó có tiền đó. Thím hỏi nó đi. Tôi cắt lời bà Sáu béo. Bà Sáu, mày có tiền thì mày bỏ ra chuộc em mày về đi. Hay là tiếc? Không phải con tiếc, mà là con nói rồi. Nhà con thì Sáu cũng biết là nghèo khổ ra sao. Cho nên con muốn tìm phương pháp nào đó chắc chắn để có thể cứu được em con về đây. Chứ con tiếc gì với em gái ruột của mình. Với lại như Sáu nói, thì con cũng không đủ. Tiền chuộc người là 100 triệu, tiền bồi dưỡng người kia và hậu tạ cái ơn của Sáu nữa. Bà Sáu cười, nhưng nụ cười gian manh lắm. Tao là tao thương mày lắm đó nghe An, cho nên tao sẽ giúp cho nhà mày lần nữa. Tao sẽ cho nhà mày vay tiền, chỉ cần chuộc được người về, thì nhà mày đóng lãi hàng tháng cho tao, rồi khi nào có, trả cái gốc cho tao cũng được. Mà phải đúng hẹn nghe chưa? Mày biết tính tao rồi đó, không đúng hẹn tao bực mình dữ lắm. Làm sao tôi không hiểu được ý của bà Sáu là cho tôi vay với lãi suất rất cao. Nhưng hoàn cảnh trước mắt, tôi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Em của tôi đang khổ sở, chuộc về càng sớm càng tốt. Thôi thì như ông bà ta hay nói, còn người là còn của. Cứu được em gái về đây rồi, cày cuốc trả nợ sau. Vậy bà cho con vay 100 triệu được không? Khác hẳn với bình thường, bà Sáu béo gật đầu cái rụp. Được chứ, bao nhiêu mà không được. Sẵn tao có đem giấy viết nè, mẹ con mày đọc rồi ký vô. Tao alo cho người đem tiền qua liền. Hay là Sáu gọi cho người kia hỏi thử bao giờ mới có thể đi chuộc em con? Có tiền là đi liền, đọc rồi ký đi, lằng nhằng quá, ký nhanh đi. Bà Sáu béo xúi mẹ con tôi ký vì bà ta cho vay theo ngày. Ký sớm ngày nào thì bà ấy lãi ngày đó. Nhưng suy nghĩ kỹ thì nhà tôi nghèo khổ. Miếng đất đang ở cũng đã cầm ngân hàng để lo chạy chữa cho ba. Cho nên ngoài bà Sáu béo cũng không ai cho nhà tôi vay nhiều tiền như vậy cả. Ký tên xong, bà Sáu điện về cho người đem tiền qua như đã hứa. Sau đó thì đi ra ngoài sân gọi điện cho người ta. Tôi cũng thừa hiểu, ngoài tiền chúng tôi hậu tạ thì bà Sáu cũng ăn bên kia một ít. Nhưng mà cứ kệ, vì tiền có thể kiếm được, còn tính mạng của em tôi thì không. Sao rồi bà Sáu? Ông ấy cũng vừa chuộc thành công mấy người bị lừa bán sang biên giới. Bây giờ đang trên đường về nhà, cho nên hẹn mấy ngày nữa tôi dẫn mấy mẹ con qua đó nói chuyện cho rõ ràng hơn. Khoảng bao lâu hả bà Sáu? Vài ngày gì đó, nhanh thôi. Chừng được nửa tháng sau, người của bà Sáu đem tiền qua. Bà ấy lấy lại 10 triệu tiền công, đưa cho nhà tôi 100 triệu rồi đi về luôn. Anh Bình thấy tiền thì sáng mắt, xin tôi 1 triệu đi ghi con đề. Hên mà trúng là có tiền trả cho bà Sáu béo, nhưng tôi không cho. Hên đâu không thấy, chỉ thấy đổ nợ thôi. Hôm đó, mẹ cảm ơn anh em tôi rồi khóc hoài. Mẹ nói chưa từng nghĩ đến chuyện có tiền để chuộc em gái về nước. Chỉ đơn thuần là về đây để thăm chúng tôi. Không ngờ ông trời có mắt. Nhà của tôi có hy vọng sẽ đoàn tụ. Mấy ngày trôi qua, bà Sáu mới ghé dẫn mấy mẹ con của tôi lên chỗ của người mà có thể giúp đỡ. Là một người đàn ông với hai cánh tay xăm hình kính bít. Cổ cũng xăm hình con chim đại bàng, tóc dài buộc thành mọc nhím ở phía sau. Râu quai nón, da ngăm đen, nhìn vào là biết đây cũng là một đàn anh có tiếng, chứ không phải là dạng tầm thường. Mà những người như thế này mới có thể làm được mấy chuyện kia. Sau khi trao đổi thông tin với mẹ tôi, người đàn ông xưng là anh Năm Mão kia mới khoanh vùng địa bàn rồi xác định vị trí chính xác để lên kế hoạch liên lạc với người của ông ấy bên kia biên giới và chuộc người về. Mẹ con của tôi phải đưa trước 50% tiền công, tức là 25 triệu cho máy sắp xếp, rồi về nhà chở máy khi nào có thể chuộc được người để mang tiền đến. Mấy hôm đó, mẹ con tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Bà Sáu Béo ghé ngang, nói ông Năm Mão này giúp được là được, kêu mấy mẹ con tôi yên tâm. Nói là nói vậy, nhưng làm sao không lo lắng cho được. Một mạng người đang ở bên kia nước bạn, đang ngày càng trông ngóng về quê hương, xứ sở. Hết mẹ rồi đến tôi, thắp nhang xin bà phù hộ cho em gái của tôi bình an về nhà, đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm chia cắt. Cũng phải mấy ngày sau đó, bên phía ông Năm Mão mới gọi cho tôi là đã tìm được địa chỉ chính xác của em gái tôi, và bên đó cũng đã đồng ý cho chuộc người với giá là 150 triệu. Do ban đầu họ mua em gái tôi với giá đó, nên bây giờ chúng tôi phải trả cho họ y như vậy để họ mua vợ mới cho con của họ. Tôi nghe mà máu nó chạy rần rần trên não. Vợ mà bọn họ lại dùng từ mua như mua món hàng, cọng rau, con cá. Thật đáng căm phẫn. Nhưng hiện tại, em gái của tôi đang trong tay chúng nó. Bên này chúng tôi cũng không dám làm trái ý. Chỉ nhờ ông Năm Mão hỏi xem họ có bớt được chút nào không, thì ông ấy kêu họ nhất định phải cái giá đó. Bảo chúng tôi phải nhanh chóng đưa tiền, mắc công họ lại đổi ý thì lại khổ. Ngày hôm ấy, tôi và anh Bình đi theo ông Năm Mão để đón em gái song sinh trở về. Mẹ thì ở nhà vì sợ đi rồi thì bị bắt lại. Chuyến xe lăn bánh đưa được em gái tôi về nước với cơ thể gầy nhom, đen nhẻm, tâm lý hoảng sợ run như cầy sấy, hai mắt còn không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, làm cho tôi nhìn thấy mà nhói cả ruột gan, mũi cay nồng. Em đừng sợ, anh chị đưa em về, mình về nhà nghe em. Trên xe, em gái tôi ngồi co ro, ánh mắt vẫn còn rất hoảng loạn. Tôi thấy tay chân của em đầy sẹo, vừa động vào em đã khấm nấm đưa tay lên đầu như một thói quen. Khổ thân em tôi, bên đó chắc chắn là bị đòn nhiều lắm mới hình thành cái thói quen ôm đầu như thế. Anh Bình nhìn thấy cũng khóc, ôm lấy em tôi. Đừng sợ, sắp về nhà rồi em. Lúc chiếc xe dừng lại, mẹ tôi từ trong nhà lao ra ôm lấy con gái. Thấy mẹ, em tôi mới bật khóc, ôm lấy mẹ thật chặt. Mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ạ. Không sao đâu con, mẹ con mình an toàn rồi con ơi, không còn bị đánh đập hành hạ nữa đâu con. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều không cầm được nước mắt. Em tôi trở về nước, kết thúc cuộc sống thống khổ nơi xứ người, nhưng cũng khởi đầu những tháng ngày ảm đạm phía sau. Bà con lối xóm kéo đến nhà tôi chúc mừng đông lắm. Người thì mừng cho chúng tôi đoàn tụ cũng có, người thì thầm, nói xấu sau lưng cũng có. Miệng đời mà, làm sao quản cho hết được. Dĩ nhiên là nhà chồng tôi cũng đến, mang tiếng là đến mừng, nhưng mừng thì ít mà dè biểu thì nhiều. Nhất là mấy bà dì chồng của tôi, nói ra câu nào là có cái lưỡi câu ở trong đó. Chị với cháu được về nước là mai phước dữ lắm đó ngàn. Không phải ai cũng may mắn như vậy đâu. Bởi ta nói, trên đời này làm gì có việc nhẹ lương cao. Đến làm gái, còn phải nằm ngửa ra rên rỉ mới có tiền. Nhẹ dạ cả tin ham hố lương cao, rồi bị dụ ngay đó mà. Mai cái con An, nó có tiền để chuộc gì? Chứ không, là còn khổ dài dài. Mẹ tôi xấu hổ, cụp mặt sang một bên. Tôi thì không nhịn được, nên đáp ngay. Chị so sánh gì kỳ cục vậy? Mẹ con có ham việc nhẹ lương cao gì đâu. Là do bị người ta bỏ thuốc, đem bán sang biên giới. Chứ đâu có như lời dì nói. Dì nói như thế, mẹ con buồn đó. Mẹ kéo tay tôi. Thôi đi An, đừng có hổn con. Con không có hổn, mà con chỉ nói thật thôi. Dì đến thăm con thì con cảm ơn. Mà còn đến xỉa sói thì con mời dì về. Nhà con không hoan nghênh những người khẩu Phật tâm xà. Bà dì chồng của tôi mặt đỏ, đứng phắt lên, chỉ tay về mặt của tôi. Mày tưởng mày đàng hoàng lắm hay sao mà nói giọng điệu đó? Ít ra, tao không có đĩ điếm như mày. Mày nghĩ dân ở đây người ta không biết? Ở đâu mày có tiền chuộc em mày về hả? Còn không phải là vì mày cặp với cái thằng nhà giàu kia mà có sao? Tốt lành gì cái loại như mày? Còn cái bầu kia, chắc là sinh xong, người ta bắt con nuôi, hoặc là người ta bắt phá bỏ. Chứ những người nhà giàu có danh giá, ai lại chấp nhận cho con người ta dính dáng đến mày? Mẹ tôi ngơ ngác, còn tôi thì lúng túng. Vì chuyện tôi mang thai hộ, tôi chưa nói cho mẹ nghe. Nhưng tôi sẽ giải thích với mẹ tôi sau. Còn bây giờ, tôi phải giải quyết con mụ dì chồng nhiều chuyện này. Tôi nhìn bà ta rồi cười nói. Tôi đâu có nói là tôi đàng hoàng. Nhưng mà ít ra, tôi được cưới hỏi đàng hoàng. Đâu có như hai đứa con gái của dì, đứa nào cũng chữa ẩn bụng ra. Đứa thì tự ôm đồ về nhà chồng. Đứa thì bên kia người ta không giận. Phải đẻ ra cho dì nuôi. Dì ơi, dì nói người ta thì nhìn lại con mình đi. Rác đầy đầu, mà cứ tỏ ra này nọ. Mày, cái con mất dạy. Chị tao vô phúc mới cưới cái loại con dâu mất dạy như mày. Cháu tao cũng vì cưới mày cho nên mới chết sớm. Chính mày đã khắc chết cháu tao. Mày đúng là cái đồ sát phu, cái đồ... Cái đồ gì cũng kệ tôi. Dì về đi, mai mốt đừng có qua nhà tôi nữa. Mày nhớ lấy, sau này có đem kiệu sang mời, tao cũng không thèm qua đâu. Bà ta kéo mẹ chồng tôi về luôn. Mẹ tôi mới hỏi tôi chuyện mà dì chồng tôi nói lúc nãy. Hỏi tôi cặp với ai và cái thai là sao. Tôi hít một hơi rồi cũng nói thật cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ tôi khóc, ôm lấy mái đầu của tôi vào lòng mẹ. Con gái mẹ vất vả nhiều rồi. Mẹ xin lỗi con, tại mẹ hết. Tất cả mọi chuyện đều tại mẹ. Nếu như mẹ không bỏ đi thì các con đã không khổ như thế này. Tất cả đều tại mẹ. Mẹ không xứng đáng là mẹ của các con. Thôi mà mẹ, chuyện gì cũng đã qua rồi, mẹ đừng có tự trách bản thân mình nữa. Bây giờ cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi. Con chỉ ao ước anh Bình chí thú làm ăn, cưới vợ đẻ con. Còn em gái thì được trở lại bình thường như vậy là con đã mãn nguyện lắm rồi mẹ à. Mẹ cười, khóe mắt còn đọng nước mắt. Con không mong ước gì cho bản thân con sao? Con sẽ đi học mai. Khi nào thành thạo tay nghề, cứng cáp rồi con sẽ ra đi làm, về nhà mở một tiệm may đồ, sửa quần áo. À mẹ nè, con nghe người ta nói á, đường nhà mình chuẩn bị lên lộ lớn, làm con đường chính cho xe tải có trọng tải lớn lưu thông luôn, rồi còn xây trường học, ngân hàng, xây chợ gần nhà mình nữa. Mấy hôm trước, con thấy có đoàn người xuống đo đất. Nếu thật sự như vậy thì mẹ có thể mở quán nhỏ nhỏ, bán này bán kia trước nhà cũng được đó mẹ, coi như giải khuây luôn. Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng còn thằng Bình, nó không chịu đi làm, mẹ thấy cũng không ổn lắm. Anh ấy là vậy mà mẹ, suốt ngày lông bông tụ tập với đám bạn không ra gì, nhưng nói mãi không có nghe. Còn nói ảnh á, là đi học nghề hớt tóc đi, ảnh không có chịu, đòi học cái nghề xăm trổ, toàn tính những chuyện diễn dông. Con đang nghĩ, nếu như anh ấy chỉ thích làm chủ, thì để nhà nước, họ xây chợ, con sẽ lên thuê một chỗ cho anh Bình buôn bán. Ở quê mình thì chuyên hải sản, nhưng phải ra tận ghe mới mua được hải sản tươi với giá rẻ. Nếu như anh Bình chịu, con sẽ bắt mối cho anh ấy ra tận ghe lấy rồi đem về cho mấy người ngoài chợ bán. Hoặc là đóng đi thành phố, cũng ổn lắm mẹ, chỉ sợ anh ấy không làm thôi, chứ việc đầy ra đó. Mẹ sẽ lựa lời nói với nó. Những ngày tháng bình lặng của mẹ con tôi kéo dài, đến khi nhà nước khởi công mở rộng con đường trước nhà tôi thành con lộ lớn và lộ chính. Giá đất cũng tăng mạnh, nhanh chóng, vì ai ai cũng nghe tin sắp sửa làm trường học, xây ngân hàng, làm chợ, nhiều người đổ xô lại khu nhà tôi mua đất. Miền quê yên bình bỗng dưng xôn xao hẳn lên. Ngày nào cũng có người chạy đến thăm dò giá đất và hỏi xem có ai cầu bán hay không. Anh Bình rảnh rỗi thì lại xin nông đổi, đòi đi làm cò đất. Sẽ đi hỏi những ai cần bán đất và đi tìm người mua để ăn hoa hồng. Anh tôi là như vậy, luôn có những suy nghĩ trái ngược với tôi, toàn muốn làm ít mà ăn nhiều. Sáng nào cũng chạy đi uống cà phê, bàn giá đất, giá vàng, đô la. Còn nói nhà tôi sau này ngon vì ở ngay lộ lớn, sau này mà định giá cũng được cả khối tiền. Thôi đi, em thấy bữa nào anh cũng đi từ sáng sớm đến tối mệt mới về mà có bán được miếng đất nào đâu. Hay là anh đi làm phụ hồ đi, người ta đang cần người làm lâu dài kìa, ngày cũng được 300, làm giỏi lên 350.000, như vậy cũng có ăn. Anh Bình trố mắt. Tao mà phải đi làm phụ hồ sao? Tao nói rồi, tao phải làm chủ, không thì thôi. Thì trước khi làm chủ, phải kiếm việc làm mua gạo đổ vào miệng đã chứ, rồi còn lại đóng cho bà Sáu béo nữa kìa. Anh Bình, anh không thương em và mẹ sao? Không làm lấy gì sống mà chủ quan vậy? Phải làm mới có ăn chứ anh. Thôi thôi, mày nói nhiều quá anh. Gặp mày là tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ biết tiền. Mày không nhắc đến tiền mày chết sao? Không chết, nhưng không có tiền đóng lại cho bà Sáu béo thì bà ấy dỡ cái nhà mình, lúc đấy mới chết đó. Anh biết một ngày bao nhiêu tiền lãi không mà anh vẫn dưng vậy? Tao có làm thì làm chuyện lớn, chỉ cần tao bán được một mảnh đất là đủ cho mày đóng mấy tháng tiền lãi luôn. Đừng có mà lèm bèm. Tôi đứng nhìn anh mình phóng xe đi mà lắc đầu ngao ngán. Vừa lúc đó thì chiếc xe tay ga của bà Sáu béo ghé gom tiền lãi. Tôi móc túi đưa cho bà ta xong thì bà ta nhìn xung quanh không thấy ai, cho nên hỏi: Nè An, từ bữa mày về đến giờ trên phía bà Thu có gọi gì cho mày không? Dạ không, mà họ gọi cho con làm gì chứ? Tao mới biết được chuyện này, tao nói mày nghe, nhưng mày phải hứa kín miệng nghe chưa? Bà cũng biết con đâu phải là đứa nhiều chuyện đâu, bà nói đi. Vợ chồng cái người mà mày mang thai hộ đó, chuẩn bị ly dị rồi. Tôi nhìn bà Sáu, nghe bà ấy nói tiếp. Tin này chính xác, không phải bậy bạ đâu. Nghe đâu là họ đã ly thân lâu nay, rồi ly hôn là chuyện sớm muộn thôi. Vậy biết trước là sẽ ly hôn, sao còn có con chung với nhau làm gì hả Sáu? Chuyện đó thì tao không rành. Nghe phong phanh là thế lực bên nhà vợ mạnh quá, cho nên ép phải có con chung. Còn nội tình bên trong làm sao thì người ngoài như mình sao hiểu được. Tôi cười cười cho qua chuyện, chứ không biết phải nói gì vì nó không liên quan đến tôi. Không lâu nữa là tới đám giỗ của chồng tôi rồi. Ngày mai tôi phải qua bên nhà mẹ chồng hỏi xem bà có định làm gì để tôi còn qua phụ giúp. Hồi chồng tôi còn sống, anh ấy thích nhất là ăn bánh xèo, nhân củ hủ dừa, thịt vịt xiêm bằm nhuyễn ra rồi có thêm ít cải xanh cay cay nồng nồng, chấm với nước mắm chua ngọt là anh ấy có thể ăn một lần mấy cái liền. Vì vậy, đám giỗ nào của anh tôi cũng đều làm để dâng lên bàn thờ mời anh về ăn. Mày nghe tao nói gì không vậy An? Dạ, con nghe mà. Nghe sao không nói gì? Con biết nói gì bây giờ? Chuyện của bọn họ đâu có liên quan gì đến con đâu. Họ ly thân hay là ly hôn thì cũng là chuyện của họ mà bà Sáu. Cái con này, ý mày nói tao nhiều chuyện đó hả? Đâu có, sao con dám? Mày mà chuyện gì không dám? Cũng có hiền lành gì đâu. Có điều biết chuyện, giỏi giang, xinh đẹp, mà làm quá phụ sớm, uổng quá đi. Đi coi bói với tao không? Tôi lắc đầu. Dạ thôi, con không đi đâu. Con không có mê tín. Con nghĩ chỉ cần mình sống tốt là gặp chuyện tốt thôi. Mày nói vậy chỉ đúng một nửa. Con người, ai cũng có mạng có số hết đó. Tao có biết cái bà thầy này coi bói hay dữ lắm. Tao phải hẹn 5 lần 7 lượt mới được xem đó. Mày đi với tao tao không lấy tiền công xe đâu. Đi. Chẳng mấy khi bà Sáu Béo tốt bụng như vậy, tôi cũng muốn đi thử. Nhưng phải hỏi lại tiền công coi bói thì bà Sáu mới nói ông thầy không lấy tiền. Ai có lòng thì mua ít trà bánh là được. Vậy Sáu đợi con vô thay bộ đồ đàng hoàng rồi con đi với Sáu nghe. Ừ, nhanh đi. Bà Sáu Béo chở tôi đến một ngôi nhà nhỏ, cũng cách khá xa nhà của tôi. Căn nhà vô cùng đơn giản, nhưng bên trong thì rất sạch sẽ, được lát loại gạch tàu màu cam đỏ ngày xưa. Sau khi cúng bánh trái, đốt nhang xong, thì bà Sáu Béo vào xem trước. Một lúc sau mới đến lượt tôi. Bà thầy bảo tôi đọc ngày tháng năm sinh, giờ sinh, rồi nhìn mặt mũi của tôi và nói chuyện quá khứ, hiện tại của tôi không sai một câu nào cả. Tôi há hốc lắng nghe bà ấy nói thêm. Số cô phải trải qua hai đời chồng. Tôi khá sốc vì vừa gặp mặt tôi cũng chưa nói gì về chuyện chồng con của bản thân, mà bà ấy lại phán như vậy, cho nên tôi rất kinh ngạc. Dạ, hai đời chồng hả thầy? Đúng vậy, theo như tôi thấy, cái số của cô nó cũng truân chuyên vất vả lắm, phải bươn chải mưu sinh từ nhỏ, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, không chuyện này cũng chuyện kia, làm tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Cái tuổi này hậu vận an nhàn sung sướng, chồng thương con quý, nhưng trước mắt là còn nhiều trắc trở lắm đó. Dạ, đúng là con có một đời chồng, nhưng mà anh ấy đã mất rồi. Hiện tại con không có quen ai hết và cũng chưa từng nghĩ sẽ tái giá thưa thầy. Con chỉ muốn ở vậy nuôi mẹ nuôi em gái thôi. Bà thầy cười. Vô duyên thì cưỡng cầu cách mấy cũng không được. Hữu duyên thì có tránh cũng phải gặp. Nhất là duyên nợ. Duyên cô tới rồi, không tránh được đâu. Dạ, nghĩa là con sắp được gặp người đó hả thầy? Gặp rồi, sắp gặp lại. Nhưng cô lưu ý, có tiểu nhân ghen ghét, âm mưu hãm hại, hai người trắc trở lắm mới có thể đến được với nhau. Cô có hai cô nữ gian dạo. Một nữ có khuôn mặt dữ nhưng không đáng ngại lắm. Một nữ có khuôn mặt hiền nhưng tâm mát. Cô phải cẩn thận cô nữ mặt hiền, nó hại cô dữ lắm, huột chết chẳng chơi. Dạ, vậy thầy cho con hỏi, người đó ở gần con hay là xa con là người như thế nào? Cô hỏi ai? Là chồng hay là mấy người kia? Dạ, cả hai luôn. Là một người cao lớn, ít nói, sống nội tâm nhưng có trách nhiệm. Người này tuổi thơ cũng vất vả, khổ cực lắm. Theo như tôi thấy, sắp tới người này sẽ gặp vận hạn lớn trong đời, có cả đổ máu đó. Còn người nữ thì xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tôi hỏi thêm, nhưng bà thầy chỉ nói như thế, bảo tôi phải đề phòng kẻ xấu, có ý hãm hại, dồn tôi vào đường chết. Nhưng mạng của tôi lớn sẽ vượt qua được. Tuy nhiên, trước khi vượt qua được mọi chuyện thì phải trải qua mấy cơn gió lớn. Dọc đường về, bà Sáu lại hỏi tôi. Sao? Coi có đúng không? Dạ, chuyện cũ thì đúng lắm Sáu, còn tương lai thì con không biết. Bà này coi hay lắm, nói đâu trúng đó. Bà nói tương lai mày sao? Thì nói con có hai đời chồng, người chồng sau sẽ yêu thương con, nhưng mà trước mắt trắc trở lắm mới tới được với nhau. Mày còn trẻ lại xinh đẹp như thế này, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng lại chứ. Tại mày không chịu, chứ thiếu gì thằng nó khoái mày. Nói thiệt chứ Sáu, từ khi chồng con chết đến nay, con chưa từng nghĩ là sẽ lấy chồng. Hồi đó cứ nghĩ là về chăm sóc cho ba, lo cho anh Bình cưới vợ sinh con. Bây giờ mẹ với lại em gái con về, thì con cũng chỉ muốn ở vậy để hữu hỷ với mẹ thôi. Không có ham hố chồng con gì nữa đâu. Trải qua rồi con mới biết, lấy chồng như đeo gông vào cổ, sướng gì đâu. Bà Sáu Béo lại cười kha kha. Lúc nào khổ thì khổ, lúc nào sướng thì sướng chứ. Hôm đám giỗ chồng của tôi, mấy bà dì chồng hết nói khấy lại đến móc mỉa. Nói chung là khinh tôi ra mặt, vì nói tôi đi thành phố làm gái, dùng thân xác để kiếm tiền. Cái gì mà mẹ nào con nấy? Đáng ra là tôi đã nhịn rồi, vì hôm nay là ngày giỗ của chồng tôi, cho nên tôi không muốn to chuyện. Nhưng mụ ta cứ nói mãi, lại còn nhắc đến mẹ tôi, cho nên tôi điên lên mà cãi nhau với mụ ta một trận rồi về nhà. Xe vừa chạy đến trước cửa, đã thấy một chiếc ô tô đậu trước nhà. Tôi không biết là xe của ai, nhưng vẫn vội vàng dựng xe của mình lại, rồi đi vào trong nhà xem có chuyện gì không. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt của Vũ Đình Nam đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi và anh Bình. Bên cạnh còn có bà Thu đang bế em bé. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Sao mà bọn họ xuống tận đây vậy trời? Anh Bình thấy tôi liền chạy ra kéo tôi vào. Con ăn về rồi. Mọi người đang đợi em đó. Sao anh gọi em không bắt máy? Chắc điện thoại em hết pin. Nhưng mà dì Thu với anh Nam xuống đây có việc gì vậy? Thì em ngồi xuống đi, rồi anh nói cho em nghe. Anh Bình ấn tôi ngồi xuống ghế. Vũ Đình Nam nở nụ cười hiếm hoi, xua tan đi vẻ tà mị lạnh lùng của anh ta ngày trước. Cô có khỏe không? Tôi đáp. Cũng không khỏe lắm. Cô bị bệnh gì sao? Vâng, tôi bị bệnh, hoa mắt, chóng mặt đủ cả. Tôi đang cố tình nói như thế mà anh Bình lại chen vào, nói như tát nước vào mặt của tôi. Mày nói gì vậy An? Mày bệnh khi nào? Tao thấy mày khỏe như trâu đó. Ngày nào cũng lải nhải bên tai tao suốt đó mà. Hoa mắt chóng mặt chỗ nào? Tôi nhíu mày nhìn anh Bình, mà anh ấy còn không chịu hiểu. Mày nhìn cái gì? Tao nói có sai chỗ nào đâu. Anh nói ít lại đi. Ờ hay, tao có miệng mà không cho tao nói sao? Anh... Bà Thu lại hỏi tôi. Cô bị như vậy, có đi khám bác sĩ không? Dạ chưa, dạo này nhà tôi cũng lu bu nhiều chuyện quá, cho nên tôi chưa rảnh để đi. Mà sao dì với anh Nam xuống tận đây, lại còn ẵm theo cả em bé nữa? Vũ Đình Nam hỏi tôi. Cô An có vẻ không nên đoán chúng tôi lắm. Tôi còn chưa kịp đáp, thì ông anh trời đánh của tôi đã nhanh mồm, nhanh miệng, trả lời thay. Đâu có, tại công an nó bất ngờ quá thôi, chứ bình thường nó nhắc về anh và em bé suốt đó. Nói là không biết em bé có ngoan không, được bao nhiêu ký rồi. Giá mà có cơ hội lên thăm em bé. Anh nói có đúng không An? Trời đất ơi, tôi nhắc như vậy hồi nào cơ chứ? Còn anh trai tôi kìa, nói dối không chớp mắt. Vậy sao? Chắc là em bé biết cô An quan tâm tới nó, cho nên cứ nhõng nhẽo mãi, không ai dỗ được. Cho nên tôi mới mạo muội chở cháu về đây để thăm cô An. Không biết có phiền gia đình không? Anh Bình lắc tay lia lịa. Không phiền chút nào hết đó. Kỳ An, mày còn ngồi được ra đó. Mau ẵm em bé đi. Bà Thu đứng lên, truyền em bé qua tay cho tôi. Người ta nói, mấy tháng đầu mới sinh, em bé lớn như thổi, nhưng em bé này có vẻ không lên ký nhiều cho lắm. Ở quê tôi còn gọi là không được sổ sữa. Tuy nhiên, từng đường nét trên khuôn mặt khá là rõ ràng, nhất là cái sống mũi cao như ba của nó. Đây, cô An bế em bé nha, biết đi chơi cho nên em bé thức suốt phải không? Dạo này em bé có ngoan không dì? Vẫn còn hay khóc lắm, cứ tầm chiều tối là khóc một trận mới chịu ngủ. Cô xem đi, đang nhìn cô đó. Tôi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, trơn láng của cô cậu rồi mỉm cười. Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu. Khi còn sống, chồng tôi rất thích trẻ con. Anh ấy hay bồng bế mấy đứa cháu trong nhà và hy vọng sớm có những đứa con cho riêng mình. Thế nhưng mong ước chưa thành thì người đã ra đi mãi mãi. Cô sao vậy? Lúc này tôi mới phát hiện mũi mình đang cay nồng như cắt hành tây. nhưng vẫn gượng cười, nói. Dạ, tôi không sao đâu. Mà đi đường xa, chắc là em bé cũng mệt. Dì cho em bé bú rồi ngủ đi. Ngủ võng hay ngủ giường để tôi chuẩn bị? Ngủ trên giường cô ạ. À. Cô bế em bé giùm tôi đi pha sữa. Bà Thu lấy đồ đạc trong cái túi ra, thuần thục pha sữa công thức cho em bé bú. Bên này anh Bình lại nói không ngừng, xu nịnh Vũ Đình Nam, làm cho tôi phát ngượng. Khèo khèo không cho anh ấy nói nữa, nhưng anh ấy chả hiểu ý, cứ hất tay tôi ra mà tiếp tục nịnh bợ Vũ Đình Nam. Mời anh ta ở lại nhà tôi chơi, còn bản thân chạy đi tìm hải sản về nhậu. Thôi, không cần phiền như vậy đâu. Có gì thì dùng lấy cũng được rồi. Tôi đi nhanh lắm, anh cứ ngồi chơi đi. An, tiếp đãi anh Nam đàng hoàng nha mày. Nói xong, anh Bình phóng con xe của mình đi cái dèo. Bà Thu cũng vừa hay pha sữa xong. Tôi ẵm em bé lại giường cho em bé bú. Khuôn môi nhỏ nhắn, nuốt từng ngụm sữa. Khi bình sữa sắp cạn, thì cô cậu cũng từ từ nhắm mắt lại. Bà Thu quay sang nói với Vũ Đình Nam. Cậu chủ xem nè, bú xong là ngủ luôn, không có ọ ẹ như mọi ngày. Lạ thật đó. Vũ Đình Nam cũng đi đến xem. Anh ta đứng sau lưng tôi. Do khoảng cách rất gần gũi, tôi tiếp nhận được mùi hương từ người của anh ta tỏa ra. Rất thơm và cuốn hút. Lạ thật. Mọi ngày uống sữa xong, kiểu gì cũng sẽ khó chịu một chút mới ngủ. Hôm nay ngoan quá. Hay là đúng như cô Liên nói nhỉ? Bà Thu nhìn tôi, khuôn môi hơi cười nhẹ. Tôi nghĩ đúng vậy. Bình thường khó chịu lắm, nhưng mỗi lần gặp cô An là ngoan hẳn. Chắc là cô An hợp với nó rồi đó. Tôi cười cười. Dạ, chắc là trùng hợp thôi. Tôi lại thấy cô với em bé có duyên lắm. Tôi cười cho qua chuyện, rồi nhìn em bé ngủ. Lúc sau anh Bình về, đem về nào là tôm, cua, mực, đầy ủ một cái thùng xốp. Bảo tôi đem xuống bếp nấu nướng để tiếp đãi khách quý. Chỉ một lúc, tôi và mẹ đã làm xong thức ăn. Em gái của tôi thấy người lạ, nó cứ sợ rồi ngồi co ro một góc nhỏ hoặc là lẻo đẻo theo mẹ. Lúc ăn uống, anh Bình cũng nói rõ chuyện mẹ và em gái của tôi cho Vũ Đình Nam nghe. Anh ta lên tiếng sẽ đưa em gái của tôi lên thành phố cho bác sĩ thăm khám và điều trị. Để lâu dễ dẫn đến trầm cảm. Mẹ tôi nghe như thế thì hoảng sợ. Có nguy hiểm lắm không cậu? Trầm cảm rất nguy hiểm, nên điều trị càng sớm càng tốt. Thì cái đó có mất nhiều tiền không cậu? Không đâu, dì yên tâm. Con có người bạn là bác sĩ tâm lý. Con sẽ dẫn dì và em lên đấy thăm khám, không tốn kém gì đâu. Anh Bình nghe như thế thì hồ hởi nhận lời, nhờ giả Vũ Đình Nam giới thiệu bác sĩ để đưa em gái tôi đi trị liệu. Tôi thì không thích nhờ giả cũng như dính líu đến Vũ Đình Nam, cho nên nháy mắt với anh Bình, lắc đầu nhưng anh ấy phớt lờ. Tôi nói thẳng luôn. Ở trên tỉnh cũng có bác sĩ tâm lý giỏi lắm. Cảm ơn ý tốt của anh Nam, nhưng đường xá xa xôi, anh thì bận bịu. Em gái với lại mẹ tôi, ai cũng say xe hết cho nên... Còn không để tôi nói hết ý của mình, Vũ Đình Nam đã cắt lời. Tôi không bận. Tôi sẵn lòng giúp đỡ. Anh Bình lại cười hí hửng. Đó, thấy chưa? Anh Nam đã có lòng như vậy, mình không nên từ chối đâu. Em thay mặt gia đình em, cảm ơn anh. Em kính anh ly này. Nhìn bộ dạng xu nịnh từng chút của anh Bình, tôi mắc cỡ không dám nhìn Vũ Đình Nam. Nói chuyện một lúc thì bà Thu đề cập chuyện muốn nhờ tôi lên chăm em bé vài tháng. Thấy lúc họ xuống là tôi đã nghi ngờ, tuy nhiên vẫn lựa lời từ chối. Tôi cũng quý em bé và dì lắm, nhưng mà tôi đã đăng ký đi học nghề rồi, tiền cũng đã đóng đủ cho người ta cho nên không thể bỏ dở được. Giả lại mẹ với lại em gái tôi mới vừa về nhà, Thời gian này tôi chỉ muốn bên cạnh gia đình mình nhiều hơn. Mong dì và anh Nam thông cảm. Bà Thu cũng nói thêm, nhất là khoản lương bổng sẽ thỏa thuận và bảo tôi cứ đề xuất mức lương, nhưng tôi đều từ chối. Còn anh Bình nghe đến lương thỏa thuận thì lại có ý muốn tôi nhận lời. Dì đã nhờ giá như vậy thì mày đồng ý đi An. Học nghề thì từ từ học, có gấp gáp gì đâu. Em đã đóng tiền đầy đủ rồi, nếu không học thì bỏ tiền đó. Vũ Đình Nam lại nói, tôi sẽ đền bù cho cô gấp đôi số tiền đó. Nếu em bé không khó quá thì tôi cũng không làm phiền đến cô và gia đình như thế này. Cô An, cô giúp tôi một thời gian nhé. Tuy là tôi và Vũ Đình Nam không tiếp xúc quá nhiều, nhưng trước kia anh ta luôn mang bộ dạng lầm lầm lì lì khó gần. Kể cả đối với bà Thu, anh ta cũng không hề thân thiện. Hôm nay lại có thể hạ mình nói những lời như vậy, làm cho tôi cũng có chút khó xử. Thế nhưng tôi vẫn nói, tôi hiểu nhưng mà... Bà Thu tình ý liền nói, cô ngại cô Vân sao? Cũng một phần như vậy. Cô ấy và cậu chủ đang tiến hành thủ tục ly hôn. Cô yên tâm, cô ấy sẽ không làm khó cô đâu. Cô giúp chúng tôi nhé cô An. Thấy Vũ Đình Nam và bà Thu tha thiết như vậy, tôi cũng rất khó xử. Nhất là lúc đó, em bé giật mình khóc ré lên. Bà Thu dỗ nhưng vẫn khóc mãi. Nhưng cứ đưa vào tay tôi một tí xíu là im ru. Ai cũng khẳng định tôi và em bé có duyên. Tuy không phải là mẹ con, nhưng dù sao em bé cũng đã lớn lên trong bụng của tôi, được tôi sinh ra, cho nên ít nhiều cũng có sợi dây liên kết. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định nhận lời lên chăm em bé vài tháng. Bà Thu rất mừng, Vũ Đình Nam nhìn tôi mỉm cười. Tôi cứ cảm giác nụ cười của anh ta quen quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Ngày hôm đó, tôi thu xếp quần áo đi chung luôn. Trước khi đi, bà Thu đưa cho tôi một số tiền, nói là tiền đền bù tôi đã đóng tiền học nghề. Còn hàng tháng sẽ trả cho tôi 20 triệu tiền lương chăm em bé. Chỉ là chăm bé, chứ không làm bất cứ việc gì cả. Thật ra lương cao như vậy, nghe cũng có chút dao động. Lại còn ứng trước cho 3 tháng tiền lương, nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ lấy tiền đã đóng học nghề đưa cho mẹ chi tiêu trong nhà. Có lương thì tôi sẽ gửi về thêm. Dọc đường tôi bồng em bé, cô cậu ngủ ngon trong vòng tay của tôi, đến tận thành phố. Lần thứ hai quay lại căn nhà ấy, mọi thứ dường như cũng không thay đổi là mấy. Tôi được bố trí ngủ cùng với em bé, chỉ cần chăm em bé, mọi việc trong nhà đã có giúp việc và bà Thu lo. Những ngày đầu ở đây, bà Thu sẽ hướng dẫn cho tôi những thứ liên quan đến em bé. Mà em bé còn nhỏ, cho nên cũng chỉ cho bú sữa, tắm rửa, rồi lại ru ngủ. Nói ra cũng không quá vất vả, nhưng cũng không được rời mắt một phút giây nào hết. Tính ra thì tôi đã lên đây cũng đã được chục ngày. Không biết là Vũ Đình Nam làm công việc gì mà anh ta đi làm không có giờ giấc cố định gì cả. Có khi ở nhà cả ngày, có khi chiều tối lại đi đến tối muộn mới về. Tôi thì không dám hỏi chuyện riêng của anh ta, chỉ cố gắng chăm sóc em bé cho thật tốt, làm đúng bổn phận mà thôi. Bà Thu nói tôi đúng là rất hợp với em bé. Vào tay của tôi thì ngoan ngoãn, bú no rồi lại ngủ, không quấy khóc như trước nữa. Vũ Đình Nam nghe xong thì nét mặt cũng khá vui vẻ. Anh ta nói, có cô, tôi đi làm cũng thấy yên tâm hơn. Nói xong, anh ta còn gấp thức ăn vào chén cho tôi. Cô ăn nhiều vào. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi có thể hỏi anh một câu không? Cô hỏi đi. Tôi cảm thấy anh có chút gì đó quen quen, hình như là tôi đã từng gặp anh ở đâu đó. Vũ Đình Nam bật cười, gác đũa lên chén rồi nói, cô nhìn kỹ lại xem đã từng gặp tôi chưa? Tôi càng nhìn thì bộ não càng thấy quen, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là đã từng gặp anh ta ở đâu. Tôi thực sự không nhớ nổi, nhưng có từng gặp không? Có. Thật sao? Anh nhắc lại đi, tôi và anh gặp nhau ở đâu vậy? Ở quê cô. Quê tôi? Nhưng mà là khi nào chứ? Lúc cô đám cưới, chúng ta đã từng gặp nhau. Anh là khách bên nhà chồng tôi sao? Không phải. Khi đó tôi có việc, cho nên chạy xe ngang qua. Vừa lúc đón dâu, dừng lại, chúng ta có thấy nhau. Khi đó cô có nhìn tôi. Tôi nhớ rồi, anh là cái người đi cái xe xì bo màu đỏ gì đó đúng không? Vũ Đình Nam cười, gật đầu xác nhận. Đúng, là tôi. Anh có biết sao lúc đó tôi nhìn anh không? Vì tôi đẹp trai sao? Tôi phì cười ra tiếng. Không phải đâu, anh tự tin quá rồi đó. Thấy nụ cười của Vũ Đình Nam tắt ngấm, tôi liền chống chế. À thì anh cũng đẹp, nhưng do ở quê tôi không có mấy người có cái xe đó, cho nên tôi mới bị tiếng xe chú ý. Nhưng mà mới gặp một lần, sao anh vẫn nhớ tôi? Lúc đó tôi còn trang điểm nữa, sao mà anh nhớ hay vậy? Chắc là duyên đó. Phải không? Thật. Cô nghĩ thử đi, chúng ta từng gặp nhau. Sau đó cô lại là người mang thai con của tôi. Bây giờ đứa nhỏ lại mến cô như vậy. Tôi nghĩ không phải ai cũng có duyên với nhau như thế. Cô nói có đúng không? Tôi gật gù. Lúc trước, tôi từng nghe một sư thầy nói rằng giữa người và người ở kiếp này gặp nhau, đó chính là do duyên số. Một cái ngoảnh đầu cũng đủ duyên mới có được. Lúc đó, tôi đơn thuần nghĩ tôi và Vũ Đình Nam là duyên bình thường như những người khác. Vì trong cuộc đời chúng ta gặp qua rất nhiều người, không dám nghĩ người trước mắt và mình không những có duyên mà còn có phận sau này với nhau. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế được hơn một tháng. Không hiểu là do ăn ngủ tốt hơn, mẹ em bé lên cơn rõ rệt, hai má có thịt nhiều hơn, làn da trắng hồng hào, càng nhìn càng thích. Nhìn thấy con mình như vậy thì Vũ Đình Nam rất vui. Đi làm về là tìm con để cưng đựng ngay. Tôi không biết cuộc hôn nhân của vợ chồng anh ta như thế nào, nhưng anh ta rất thương con của mình. Quần áo thì mua liên tục, sữa tã cũng là loại cao cấp. Nghe nói một lon sữa thôi cũng là tiền triệu. Mà nhắc vợ anh ta, tôi cũng thấy lạ. Bỏ qua chuyện hôn nhân hai người họ ra sao, nhưng tôi thấy hơn một tháng trời không thấy chị ta đến đây tìm con mình lần nào. Người ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng. Dù đứa nhỏ này không phải là do chị ta sinh ra, nhưng nó cũng là máu mủ của chị ta. Sao có thể vô tình như thế nhỉ? Có lần tôi còn vô tình nghe Vũ Đình Nam nói chuyện điện thoại với ai đó. Cái gì mà chém chém, giết giết. Tôi nhớ lại cái lần anh ta và Chu Hoàng Vân nói chuyện trong bệnh viện. Anh ta nói Chu gia của chị ta một tay che trời, hình như là rất có thế lực. Tò mò, tôi lại về phòng. Nhân lúc em bé ngủ, tôi lấy điện thoại ra tìm tên của Chu Hoàng Vân. Thì ngoài những hình ảnh, một siêu mẫu và diễn viên xinh đẹp thì cũng không có gì đặc biệt cả. Không bỏ cuộc, tôi dành gần 2 tiếng đồng hồ để mài mò. Cuối cùng cũng có một trang báo viết về chị ta. Có thế lực chống lưng, không ai dám động vào cả. Dù diễn xuất không quá nổi trội, nhưng được giao khá nhiều vai chính. Kết quả những bộ phim ấy đều khiến cho nhà đầu tư lỗ chỏng gió. Có đoạn còn nghi ngờ chị ta là con gái của ông trùm Chu Vạn Phúc, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Chỉ biết ba chị ta cũng họ Chu, mà cái họ này rất ít người trùng. Dựa vào những thông tin và cuộc nói chuyện của hai người họ, cộng thêm những lần bà Thu cảnh báo, thì tôi cũng có thể suy đoán Chu Hoàng Vân khả năng cao là con của một ông trùm. Và Vũ Đình Nam là đàn em của ba Chu Hoàng Vân, bị ông ta ép lấy con gái của mình. Hôn nhân của hai người mới không có tình yêu. Suy đoán xong, tự nhiên tôi thấy mình có tố chất làm đạo diễn ghê gớm. Chuyện người ta mà mày mò, suy luận như thật. Hôm nay đến ngày đưa em bé đi tiêm ngừa. Từ sáng tôi đã dậy sớm để chuẩn bị. Dĩ nhiên, ba của đứa nhỏ cũng sẽ đi cùng. Vì bà Thu có việc gì đó, xin nghỉ từ ngày hôm qua. Do hôm nay đến ngày tiêm ngừa, cho nên dù là tiêm dịch vụ, nhưng cũng rất đông người ẵm con đến. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Thấy tôi bế em bé, từ lúc trên xe đến giờ, chú Đình Nam chủ động nói: "Để tôi ẵm con cho, chắc cô cũng mỏi tay rồi." "Có mỏi gì đâu, em bé ngoan thế này. Đúng không em bé?" Cái miệng nhỏ cười toe toét khi tôi gọi. Tuy nhiên, chú Đình Nam vẫn nhất quyết muốn ẵm, cho nên tôi cũng đưa cho ba của nó. Còn tôi thì ngồi bên cạnh, trêu cho nó cười. Khi ấy, một cặp nam nữ bên cạnh cũng bế con đi tìm, liền hỏi: "Con của anh chị đẹp trai quá, bé bao nhiêu tháng rồi?" Tôi quay qua, còn chưa kịp đáp thì Vũ Đình Nam đã trả lời: "Con tôi hơn 3 tháng." "Con gái của chúng tôi cũng hơn 3 tháng, chắc là sinh cũng san sát nhau. Chị nhà sinh ở bệnh viện nào vậy?" Tôi nhìn Đình Nam, nghe anh ta đáp: "Ở bệnh viện ít." "Trùng hợp vậy, tôi cũng sinh ở đó. Công nhận bệnh viện ấy dịch vụ tốt, chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, đúng chuẩn 5 sao. Người chồng của người phụ nữ đó lại nói: "Thì chả thế, bệnh viện cao cấp thì chất lượng phải đi đôi với giá tiền chứ." Nói đến đó thì đến lượt em bé vào phòng tiêm. Dù cũng biết trước là đi tiêm gì, em bé sẽ nóng sốt và quấy khóc hơn mọi ngày, nhưng không nghĩ là lại quấy đến như vậy. Tôi phải ẵm trên tay đi lòng vòng trong phòng. Rõ ràng là thấy cu cậu đã ngủ say, thế mà vừa đặt xuống giường là lại khóc ré lên. "Ôi thôi, em bé ngoan, em bé đừng khóc nha. Quang đây, Quang ẵm em bé đây mà." Vũ Đình Nam pha sữa xong, nhưng cu cậu chỉ uống được mấy ngụm, lại đẩy bình sữa ra không bú nữa. Anh ta nói: "Cô đưa tôi ẵm, cô ngủ một chút đi, 2 giờ sáng rồi." "Em bé còn nóng thế này sao tôi ngủ được? Anh lấy khăn nhúng nước ấm lại đây tôi lau người cho." "Ừ." Không có bà Thu cho nên trong phòng chỉ còn tôi và anh ta chăm sóc em bé. Người giúp việc nhà thì người ta chỉ làm việc nhà thôi. Còn chăm sóc em bé là nhiệm vụ của tôi. May mà có Vũ Đình Nam, anh ta pha sữa, làm mấy chuyện lặt vặt. Tôi thì bế em bé trên tay không thể bỏ xuống. Dù hai mắt đã díu lại, chân mỏi nhừ, vẫn phải vừa đi vừa bồng em bé. Đến sáng, cơn sốt của em bé cơ bản đã được hạ. Cô cậu cũng vì mệt quá mà ngủ say xưa. Tôi nhẹ nhàng đặt lên giường, bản thân cũng nằm bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng cho cô cậu ngủ sâu hơn. Sau đó bản thân ngủ quên lúc nào không rõ. Đến khi giật mình thức giấc thì thấy trên người được phủ lên lớp mền ấm áp. Còn chưa biết là ai đã đắp cho mình, thì thấy Vũ Đình Nam đang ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào thành giường mà ngủ gục. Khoảnh khắc anh ta ngủ, trông thật bình yên và hiền hòa, giống như những con người bình thường khác. Khi còn đang mải mê nhìn Vũ Đình Nam, thì anh ta đột ngột mở mắt. Tôi hơi ngượng cho nên nói trước: "Sao anh ngủ ở đây?" Vũ Đình Nam đúng là vô cùng nhạy bén. Đang ngủ say như vậy, nhưng tôi nhìn là anh ta đã tỉnh dậy ngay. Một người nhạy bén và tinh ý như vậy lại khiến cho tôi cảm thấy anh ta cũng chẳng sung sướng gì. Ngược lại là một cuộc sống đầy lo lắng và phòng bị. Như vậy thì thật sự rất mệt mỏi. "Tôi canh cho hai cô cháu ngủ." Tôi ngồi dậy, buộc lại tóc mái của mình. Vừa cột tóc, vừa nói: "Canh chúng tôi ngủ mà như thế là chưa được đâu." Vũ Đình Nam cười khẽ: "Tôi ngủ quên mất." Lúc ấy thì em bé o ẹ thức dậy. Tôi không vội bế lên vì sợ em bé quen, cho nên chỉ sờ trán em bé, tươi cười chào cô cậu: "Chào em bé nha, em bé ngủ có ngon không? Trời ơi, dương dai nữa kìa." Vừa dương dai, cô cậu vừa thả mấy quả bom cực lớn xong lại tự giật mình, khuôn mặt ngơ ngác, kiểu như ai vừa làm gì khiến cho tôi giật mình vậy? Biểu cảm đó khiến cho tôi và Vũ Đình Nam cười ngặt nghẽo. Sau khi thả bom, tôi kiểm tra thì cô cậu đã tặng cho một món quà buổi sáng. Tôi trêu Vũ Đình Nam. Anh canh hai cô cháu tôi nhưng ngủ quên. Hai cô cháu tôi phạt anh giải quyết chỗ này. Hả? Bình thường những chuyện này là tôi và bà Thu làm thôi. Chưa từng thấy Vũ Đình Nam làm bao giờ cả. Mà tôi đoán anh ta cũng không biết làm, cho nên trêu anh ta vậy thôi. Nào đâu anh ta gật đầu thật. Để đó tôi làm. Tôi đùa đó, anh có làm bao giờ đâu. Trước không làm thì bây giờ làm. Ai làm cha cũng phải trải qua mấy chuyện này mà. Có người cũng tự tin, xắn tay áo lên, bảo tôi nhường vị trí cho anh ta ngồi xuống. Tôi cũng muốn xem người làm cha này có thể làm đến đâu, cho nên lấy cái vật dụng cần thiết đưa cho. Cô đi vệ sinh cá nhân đi, để chỗ này cho tôi. Tôi hồ nghi. Có được không vậy, hay là để tôi làm cho? Tôi làm được, cô yên tâm. Anh ta bảo tôi đi đi, chỗ đó anh ta tự xử. Nhưng khi tôi đang trong nhà vệ sinh, đang tắm táp còn chưa kịp mặc quần áo, thì có tiếng của Vũ Đình Nam gọi lớn. Cô An ơi, cứu tôi với! Tôi thò đầu ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô tắm xong chưa? Ra giúp tôi một tay. Nó làm sao? Nó ị ra đầy giường rồi, tôi... Nhìn bộ dạng bối rối của Vũ Đình Nam, lúc đó tôi thực sự rất buồn cười. Đường đường cũng là một đàn anh đàn chị trong giang hồ, nhưng lại đầu hàng trước một đứa trẻ sơ sinh. Đợi tôi một chút nha. Lúc tôi ra thì tôi trố mắt hỏi. Trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Sao lại lung tung thế này? Dính cả lên người anh rồi kìa. Khuôn mặt của Vũ Đình Nam khổ sở kể. Tôi vừa lấy tả ra, nó lại ị tiếp. Tôi không biết làm sao cho nên cứ để như vậy luôn. Bây giờ làm sao đây? Cô giúp tôi đi. Tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Đó, ra ngoài xã hội thì hùng hổ thế nào, nhưng đến khi chăm con cũng bỡ ngỡ như ai thôi. Được rồi, anh gom mấy cái đó đi vứt đi, rồi vệ sinh luôn, để đó tôi thu dọn cho. Được không? Tôi thấy còn bề bộn quá, hay để tôi giúp cô. Có anh còn bề bộn hơn nữa đó. Vũ Đình Nam cười cười. Tôi cũng thấy vậy. Anh ta nói xong thì thu dọn mấy thứ anh ta vừa bày biện ra, sau đó đi về phòng. Bên này tôi bắt đầu lau cho cô cậu thật sạch sẽ. Tắm táp thơm tho thì Vũ Đình Nam cũng vừa hay đã tắm xong, người thơm phức. Tôi đưa em bé cho anh ta ấm xong, còn bản thân thì tháo hết giỏ gối, ga đệm để gọn vào một góc, thay vào một bộ ga giường mới, sạch sẽ, thơm tho. Vốn định phụ cô, thành ra lại khiến cô vất vả hơn. Tôi cười. Có gì đâu, ai mới lần đầu chăm con mà không bỡ ngỡ chứ. Cô chưa có con, nhưng có vẻ rất thuần thục. Lúc trước, tôi từng làm qua mấy chuyện này là con của anh chồng tôi, chứ đâu có ai tự nhiên mà biết. Lần sau, anh phải để ý xem nó đã xong chưa, đừng vội tháo tả ra như vậy. Nếu mà có tháo ra, cũng phải lấy cái miếng tả kia kê ở dưới mông của em bé. Có gì cũng không giấy bẩn ra ga giường. À, trước đó còn phải lấy khăn ướt và những thứ cần thiết để sẵn ở một bên, vì lúc tháo tả ra là một tay mình đã cầm hai chân em bé rồi, muốn lấy gì sẽ rất bất tiện. Nhiều bước quá, chắc là tôi phải học hỏi thêm. Tôi nhìn Vũ Đình Nam, anh ta hỏi. Mặt tôi dính gì sao? À, không có. Vậy sao cô nhìn tôi chăm chăm vậy? Tự dưng tôi thấy anh rất khác. Khác chỗ nào? Thôi, tôi không dám nói đâu. Tôi cho phép cô nói. Tôi ngẩng đầu lên. Anh phải hứa, không được làm gì tôi mới nói. Tôi hứa. Tôi thấy anh khác hơn cái lúc tôi mới gặp anh lắm. Lúc đó nhìn anh rất lạnh lùng và khó gần. Còn bây giờ vừa ôn nhu, điềm đạm, lại rất dễ tính. Cứ như là hai người khác nhau vậy đó. Vũ Đình Nam hỏi. Lúc đó nhìn tôi đáng sợ như vậy sao? Chứ còn gì nữa. Nhìn anh lầm lầm lì lì, đáng sợ chết đi được. Anh ta phì cười. Lúc đó tâm trạng của tôi không được tốt, cô thông cảm. Thế bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa? Ừ thì có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì có cái thằng cu này đây. Vũ Đình Nam quay qua cưng đựng con trai của mình. Tôi mím môi hỏi. Anh và mẹ đứa nhỏ sẽ ly hôn thật sao? Vũ Đình Nam quay qua nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ vì bản thân đã nhiều chuyện cho nên nói thêm. Tôi xin lỗi, tại tôi không thấy chị ấy đến thăm con cho nên tò mò vậy thôi. Anh coi như chưa nghe thấy gì nhé. Luật sư đang làm thủ tục, nhưng do cô ta không ở trong nước và có con chung cho nên hơi lằng nhằng một chút. Thảo nào tôi không thấy chị ấy đến thăm con. Nhưng tôi xin lỗi, hơi nhiều chuyện một chút. Chị ấy có tranh quyền nuôi con với anh không vậy? Có, nhưng tôi không bao giờ giao con cho cô ta. Nhưng mà tôi nghe nói em bé dưới 36 tháng là mặc định giao cho mẹ nuôi dưỡng, ba sẽ chu cấp. Còn tùy vào trường hợp, chứ không nhất định phải là mẹ nuôi dưỡng. Nếu như mẹ không có nhiều thời gian bên con, không có khả năng chăm con tốt, điều kiện không đảm bảo thì tòa sẽ giao cho cha. Dĩ nhiên phải có bằng chứng rõ ràng, không thể nói suông bằng miệng được. Vậy nghĩa là hai người sẽ tranh chấp quyền nuôi con. Anh nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu? 100%. Tôi bật cười. Trời đất, sao anh tự tin vậy? Vì tôi là Vũ Đình Nam. Câu nói ấy mãi sau này ám ảnh trong đầu của tôi. Vì tôi là Vũ Đình Nam. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.